Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 650, Kohime hiện bóng dáng. Đại Tuyết quay người ly khai, Tô Cảnh vẫn đứng ở cửa bệnh viện bắt đầu siêu độ. Đại quy mô siêu độ, mặc dù là ban ngày nhưng là trong bệnh viện phát ra quang mang lại càng thêm sáng tỏ. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Một đại đội Nhật Bản binh đã chạy tới. Nhìn thấy cửa bệnh viện Tô Cảnh. Nhìn thấy y viện tản ra tia sáng chói mắt. Mấy cái Nhật Bản binh đều theo bản năng dừng bước. Tô Cảnh phiết một cái. Không để ý đến. Từng cái quang mang sáng lên. Từng cái quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy. Bệnh viện trên không hiện ra từng cái bóng người. Từng cái nghèo khổ dân chúng thân ảnh. Chung quanh, dần dần vang lên tiếng la khóc. Trong này, phải có thân nhân của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua. Có người quỳ xuống. Không biết là đang đưa những người thân kia. Hay là đang cúng bái Tô Cảnh. Một cái truyền nhiễm một cái. Bất chi bất giác, toàn bộ người trên đường phố tựa hồ đều quỳ xuống. Chỉ còn lại có những cái kia ngừng bước không tiến lên Nhật Bản binh. Rốt cục, làm cái cuối cùng Trung Quốc vong hồn siêu độ về sau. Tô Cảnh Janpakuto mãnh liệt hướng về y viện chém tới. Phá đạo 78 trảm hoa luân. Oanh, Kido chi nhận mãnh liệt phát ra trực tiếp đánh về phía y viện. Cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ y viện bắt đầu sụp đổ. Cự đại ầm vang, nguy nga cảnh tượng để chung quanh biến lặng ngắt như tờ. Tô Cảnh quay người. Nhìn xem đám kia dọa sợ Nhật Bản binh. Các ngươi, dựa vào cái gì đứng đấy? Đều quỳ xuống cho ta a! Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Quanh thân đột nhiên phóng xuất ra cường đại linh áp. Cỗ kia cảm giác áp bách mạnh mẽ phảng phất một tòa núi lớn một dạng. Để những cái kia Nhật Bản binh hai chân mềm nhũn, bịch bịch nhao nhao quỳ xuống. Tô Cảnh cười lạnh đi tới. Xuyên qua những cái kia Nhật Bản binh bên người. Quanh thân sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Cứ như vậy ở Nhật Bản binh quỳ lại. Người Trung Quốc cúng bái bên trong xuyên hành mà qua. Tiêu thất không thấy gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu. Những cái kia Nhật Bản binh còn không có đứng lên. Có người đánh bạo nhìn thoáng qua. Mới thình lình phát hiện. Mấy cái Nhật Bản binh vậy mà lặng yên không tiếng động. Chết! Thần tiên a, nhất định là thần tiên tới cứu chúng ta. Cũng không biết ai hô một tiếng. Trong lúc nhất thời câu nói này nhao nhao vang lên. Cuối cùng phảng phất hội tụ thành một thanh âm. Chấn động, bát phương. Trong khách sạn, Tô Đào đem mấy thứ đều chuẩn bị xong. Cùng Đại Tuyết đứng ở cửa của khách sạn chờ lấy. Tô Cảnh nhìn thấy hai người. Giơ tay lên, xe jeep xuất hiện. Đại Tuyết kinh ngạc đến ngây người. Tô Đào cũng đã lôi kéo Đại Tuyết lên xe. Xe phát động, ầm vang đi. Cứ đi thẳng một đường ra thôn trấn. Đại Tuyết tựa hồ mới tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Tô Cảnh. Ngươi là thần tiên. Ân, Tô Cảnh cười gật gật đầu. Sợ hãi? Sợ cái gì a? Ngươi là thần tiên, là tới cứu chúng ta. Giúp chúng ta, chấm ngoặc kép, Đại Tuyết đương nhiên nói. Không sợ liền tốt, Tô Cảnh cười cười, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Miễn cho nơi này dân chúng mang đến phiền phức. Về sau, ngươi có tính toán gì? Đại Tuyết lắc đầu. Không biết, ta chỉ là cái vũ nữ. Trong nhà cũng không thân nhân. Căn bản không biết có thể làm cái gì. Không vội, ngươi có thể tạm thời đi theo chúng ta. Từ từ suy nghĩ, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó hướng về phía trước Tô Đào nói. Ngươi lưu ý một lần nhìn trước mặt một cái không có xe. Trước đó ở trong bệnh viện, giống như có người lái xe chạy. Ta đã biết, lão gia, Tô Đào ứng thanh, nhất định là cái kia Lâm Y Sinh. Đại Tuyết nói, Lâm Y Sinh, ân, ta chỉ gặp qua mấy lần, nhưng là nghe nói hắn là cái này bệnh viện người phụ trách. Bên cạnh hắn luôn luôn mang theo một cái Nhật Bản oa oa. Ta có một lần còn nhìn thấy hắn cùng oa oa nói chuyện đây. Rất quỷ dị. Rất đáng sợ, Đại Tuyết nói. Gohime, Tô Cảnh bỗng nhiên nói một cái tên. Gohime, Đại Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lại không có giải thích. Trước đó Bạch Xuyên Lẫm nói qua Gohime danh tự. Còn nói nàng sẽ phục sinh. Sẽ báo thù. Trước đó Tô Cảnh liền cảm thấy quen tai. Hiện tại tất nhiên sự tình lại liên lạc với Soul Ferryman bên trên. Như vậy Tô Cảnh tự nhiên nhớ tới Gohime là ai. Đó là một cái cùng Nhạc Khinh La một dạng. Thậm chí so Nhạc Khinh La càng mạnh Nhật Bản nữ nhân. Linh hồn bất diệt. Cũng coi là Soul Ferryman bên trong đại boss. Vô cùng khó làm. Như vậy nhìn đến. Cái này y viện làm nhân thể thí nghiệm. Một phần trong đó nguyên nhân. Chính là muốn cho Gohime làm thân thể. Để Gohime sống lại. Nếu thật là Gohime. Muốn truy. Sợ là không đuổi kịp. Sự thật cũng chứng minh. Tô Đào mở rất xa cũng không có phát hiện xe gì. Cuối cùng. Cũng không thể đuổi kịp Lâm Y Sinh còn có Gohime. Mở không sai biệt lắm có thể có nửa ngày. Rốt cục lại tới một cái trấn nhỏ khác. Lái xe tốc độ khẳng định rất nhanh. Coi như những người Nhật Bản kia muốn truy. Thời gian ngắn cũng không đuổi kịp. Tiến vào tiểu trấn thời điểm. Sắc trời đều đã có chút dần tối. Đem xe thu hồi đến. Ba người tìm địa phương dừng chân. Mở hai gian phòng. Tô Cảnh cùng Tô Đào một gian. Đại Tiết một gian. Trước đi tắm. Một hồi ăn cơm thời điểm gọi ngươi. Tô Cảnh hướng về Đại Tiết nói một tiếng. Đại Tiết nở nụ cười xinh đẹp. Tắm rửa qua. Cơm tối đưa đến Tô Cảnh căn phòng. Tô Đào đem Đại Tiết gọi tới. Ba người ngồi vây quanh ăn chung lấy cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong. Tô Cảnh liền để Đại Tiết trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Rốt cục. Từ chỗ đó ly khai. Đối với Đại Tiết mà nói. Như là nằm mơ. Nằm ở trên giường. Cảm thụ được loại kia chân thật cùng yên tĩnh. Đại Tiết ngủ thiếp đi. Ngủ. Rất thơm ngọt. Không có lo lắng sợ hãi. Không có đối với tương lai khủng hoảng. Một lần này ngủ. Đại Tiết ngủ đến giữa trưa. Tỉnh lại thời điểm. Đại Tiết thở phào một cái. Còn tốt. Tất cả những thứ này. Cũng không phải mộng. Đại Tiết nỉ non một tiếng. Rời giường rửa mặt. Sau đó trở lại Tô Cảnh căn phòng. Tỉnh. Thoạt nhìn ngủ rất tốt. Ta đang định ra ngoài dạo chơi đây. Cùng một chỗ à. Cơm trưa ngay tại bên ngoài ăn. Tô Cảnh cười hướng Đại Tiết nói. Ân. Đại Tiết hạnh phúc lên tiếng. Đối với nàng mà nói. Xuân. Đã tới. Người trên đường phố cũng không tính nhiều. Rồi có vẻ hơi tiêu điều. Đầu tiên là tìm quán cơm ăn chút gì. Tô Đào thuận tiện quan sát một chút trấn này tình huống. Lão gia, trấn này, tựa hồ có cái đại nhân vật đây. Đại nhân vật, Bạch Mẫu Đơn, lão gia ngươi nghe nói qua sao? Lê Viên Đại Giác, liền ngủ ở trấn này. Nghe nói, mấy lần trước Bạch Mẫu Đơn chiếm được một cái công hầu. Thế nhưng là cực kỳ hiếm nhạc khí. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.